Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, trở về. Thời gian qua đi nửa tháng sau, Laurent rốt cuộc bước lên đường về, lấy sức mạnh sấm sét dọn dẹp xong tứ đại gia tộc cùng hắc nhai con chuột sau. Trường ca yếu tắc tạm thời đã biến thành một tấm tùy ý hắn làm bạch chỉ. Các hạng cứu tế cùng an trí biện pháp đều ở gọn gàng ngăn nắp tiến hành. Từ Phong Diệp, Bôn Lang cùng Dã Sắc Vi lãnh đựa trong su đi ra Kim Long cùng lương thực tuy rằng không sánh được Ryan công tước như vậy phong phú, tính gộp lại cũng là bút hết sức kinh người thu vào. Chính là bởi vì điểm ấy, hắn mới có thể không hề lo lắng mà đem cứu tế lương phạm vi mở rộng đến toàn thành nhân dân. Hơn nữa lợi dụng thả cháo thời gian tiến hành chính sách tuyên truyền. Hiệu quả không phải bình thường hiện ra, liền rời đi cùng ngày, đệ nhị quân đã chiêu đầy trong kế hoạch 500 người. Sở cảnh sát cũng có được một nhánh khoảng 200 người tân sinh đội ngũ. Laurent đem tham dự xuất chinh một nửa tướng sĩ cùng Vader ở lại cứ điểm. Mục đích gì trừ ra hàng ngày phòng ngự cùng cảnh giới ở ngoài. Càng nhiều chính là vì hãy mau đem những này người mới huấn luyện thành có thể dùng chiến sĩ. Hắn biết cái này thời gian trống sẽ không bảo tồn quá lâu. Nếu như không cấp tốc xây dựng lên dân chúng cùng phòng thị chính thông thẳng với con đường. Đem tầm kiểm soát của mình lực lượng thâm nhập cơ sở. Như vậy hủ bại mà trần trật tự cũ lại hội kéo nhau trở lại. Bổ khuyết mảnh này quyền lực khu vực chân không. Không phá thì không xây được. Phá rồi lại lập. Hắn đã hoàn thành đại phá mục tiêu. Kế tiếp chính là đại lập giai đoạn. Dành cho Laurent tự tin chính là biên cương trấn cái này kiên cố hậu thuẫn. Tổng nhân khẩu đã tăng trưởng đến hơn 3 vạn người. Hơn nữa có một nhiều hơn phân nửa nhân khẩu đang tiếp thụ giáo dục cơ sở. Thả tại hậu thế chẳng qua là hai sở trung học quy mô. Nhưng tại này thời đại đã là cực kỳ kinh người quy mô phổ cập đến mỗi vị dân trấn giáo dục cũng. Không đơn thuần biết chữ. Còn có cơ bản tự nhiên thường thức, chính trị tư tưởng, cùng với quán thâu trong đó dân tộc ý thức, trình độ văn hóa tiến bộ, có thể để cho hắn có đầy đủ cơ sở nhân thủ tới thúc đẩy biến cách. Mà so với không biết vì sao mà chiến, đối với cực khổ nhẫn nhục chịu đựng ngu muội dân tộc ý thức thức tỉnh thì lại sẽ làm bọn hắn bùng nổ ra khó có thể tưởng tượng lực lượng. Chấn nhỏ những này lĩnh dân là hắn gieo dưới hỏa trùng. Một ngày nào đó, bọn hắn đem ở trên mảnh đại lục này nhấc lên lửa cháy lan ra đồng cỏ tư thế. Khi sắc trời dần dần chuyển ám lúc, chấn nhỏ như ẩn như hiện hình dáng xuất hiện ở Laurent trước mắt. Các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Sau người một tên quý tộc kinh hô, một tòa, cầu. Tên còn lại duỗi đầu nhìn ra xa đảo. Trời ạ, nó cũng quá dài đi. Cái này không thể nào. Chỉ có 2 cây cột. Là làm sao khởi động như thế bộ dạng mặt cầu. Chờ đã, nó thật giống là sắt làm. Đường về trên đường, Laurent trên thuyền trừ ra nữ phù thủy ở ngoài. Còn nhiều đến mấy chục vị quý tộc. Bọn hắn hoặc là gia thế nông cạn. Hoặc là tước vị hạ thấp. Đối với phiến loạn việc kính sợ tránh xa, cũng bởi vậy tránh thoát hắn dọn dẹp. Dựa theo kế hoạch, bọn hắn đem ở trấn nhỏ hệ thống học tập phòng thị chính bộ môn phân cấp phương pháp quản lý. Chờ đến chính thức xây thành lúc lại phản hồi cứ điểm. Hiệp trợ Perler xây dựng lên cấp dưới phòng thị chính, chấp hành cũng tặng lại chính mình phát hành mệnh lệnh, mất đi quý tộc đất phong đặc quyền sau. Những người này muốn tiến thêm một bước nữa, có thể dựa vào cũng chỉ có bản thân năng lực. Đội tàu xuyên qua nhiễm lên viền bạc sắt thép cầu lúc. Laurent nghe đến phía sau quý tộc truyền tới kinh ngạc hấp khí thanh. Đám người không kìm lòng được nín thở, yên lặng nhìn kéo dài qua mặt sông cầu sắt từ đỉnh đầu bọn họ xẹt qua. Vương tử không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. nhóm người này từ khi lên thuyền sau cảm thán liền không ngừng lại qua. Đầu tiên là kinh ngạc với tảng đá làm thành thân tàu vì sao có thể nổi trên mặt nước. Sau khi rồi hướng xoay tròn minh luân cùng phun ra xương trắng máy chạy bằng hơi nước, cảm thấy hiếu kỳ. Đáng tiếc trấn nhỏ Tam Thông công trình vẫn còn chưa hoàn thành. Hắn không có hảo ý nghĩ, bằng không làm những người này nhìn thấy sáng ngời ổn định ánh đèn lúc, nhất định sẽ đem con người đều kinh động ra đi. Theo còi hơi hí dài, con thuyền chậm rãi ngừng ở bến tàu bên, mà đã sớm nhận được chim bồ câu truyền tin, Barop. Carter cùng một nhóm lớn phòng thị chính quan chức đã trên bờ chờ đợi đã lâu. Nhìn thấy Lorang xuất hiện, bọn hắn còn có hình có dáng minh hưởng lễ ống, dựa theo hoan nghênh quốc vương cấp bậc lễ nghĩa lấy một bộ nghênh tiếp nghi thức. Lorang cười vỗ vỗ bả vai của hai người, sau đó đem Barop mang tới đông đảo cứ điểm quý tộc trước mặt. Lẫn nhau giới thiệu một phen, những người này được túc sinh hoạt cùng học tập liền giao cho ngươi đến an bài. Hắn tới gần tổng quản bên tai nói nhỏ, không cần đem thân phận của bọn họ cùng tước vị để ở trong lòng. Nhiều nhất cũng chỉ là nam tước mà thôi. Quặng mỏ bên trong chính là loại người gì cũng có, như thường không được thành thành thật thật làm việc. Cứ dựa theo tốt nghiệp tân sinh phương thức huấn luyện bọn hắn, ta phải nhanh một chút nhìn thấy hiệu quả. Vâng, điện hạ, trở lại thành bảo. Nghe tin tức nữ phù thủy đã tề tụ với trong đại sành. Lorang mới vừa vượt qua cửa lớn, còn chưa kịp cảm thụ dưới cách xa đã lâu khí nóng. Một cái ấm áp thân thể cũng đã nhào vào hắn lồng ngực. Nghe thấy được sợi tóc truyền tới mùi thơm quen thuộc, hắn mỉm cười sờ sờ đầu của đối phương. Ta đã trở về, hừm, Anna ngẩng đầu lên. Hồ con mắt màu xanh lam bên trong hiện ra dậy sóng. Ta chờ ngươi đã lâu. Ta cũng phải. Còn có ta cô. Rất nhanh Lorang cảm thấy liền cảm thấy cánh tay hai bên một bên có thêm một cái trọng lượng. Không cần nhìn cũng biết. Ngoại trừ Lai Ninh cùng Mạch Thiến hai người này, sẽ không có khác nữ phù thủy vào loại thời điểm này quấy rầy hắn cùng Anna ôm nhau. Này. Các người căn bản chính là theo hắn cùng đi được không? Mê ngùi hét lên. Chính là. Lily hừ một tiếng. Không biết thẹn. Các người đều bình an trở về là tốt rồi. Wendy ôn nhu cười nói. Buổi tối chúng ta đến cố gắng chúc mừng một phen. Thư quyển đề nghị. Muốn kem bánh mì. Andrea hoan hô đạo. Cộng thêm hôi tẫn cùng sa vi phần. Ta muốn lên ăn một đại cuộn. Cuối cùng đi lên phía trước chính là Tilly Wimbledon. Nàng đưa tay ra, biểu hiện dễ dàng nói. Cực khổ rồi, cảm ơn. Lorang giơ lên khóe miệng, nắm chặt rồi đối phương truyền đạt tay. Phong phú tiệc tối sau khi kết thúc, Lorang trở lại phòng làm việc, thở dài. Tuy rằng cứ điểm thành bảo phải lớn hơn khá nhiều, nhưng vẫn là mảnh này tiểu địa phương càng làm cho hắn cảm thấy thư thái. Giữa lúc hắn chuẩn bị đem cứ điểm khuân vác tới thư chỉnh lý một lần lúc, Anna đẩy cửa ra đi vào. Ngươi đến rất đúng lúc. Lorang chỉ chất đống ở trên thảm trải sàn bộ sách. Xem, đây là ta mang cho ngươi lễ vật. Phần lớn là lịch sử ghi chép cùng truyền kỳ chuyện xưa. Còn có bộ phận Tây Cảnh bí văn. Đều là từ công tước trong thư phòng dọn ra. Đúng rồi, bản này là, hắn còn chưa nói hết, liền cảm thấy một đôi môi mềm mại in lên. Hương thơm bên trong mang theo một chút nóng rực, khô ráo bên trong chen lẫn ướt át khí tức. Ta rất nhớ ngươi. Tách ra sau, Anna bình tĩnh mà nhìn chăm chú hai mắt của hắn, từng chữ từng câu nói. Nhìn đối phương nhấc lên gợn sóng ánh mắt, Lorang cảm thấy một dòng nước nóng trào lên trong lòng. Sách này, ta có thể sau đó lại nhìn. Ta nghĩ cũng vậy. Hai người lần nữa ôm hôn cùng một chỗ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.